ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 142 máy móc chi tâm. Nhị hợp nhất, chung cư, nhìn dáng vẻ giống như không có gì quan hệ, chỉ là ngoại hình có không dạng. Tổng không có khả năng mỗi cái người phòng sinh diện mạo cùng dáng người đều hoàn toàn tương. Đồng, Phí Xu như vậy nghĩ. Nhìn đến Tùng Văn cùng Tô Kim Ca ánh mắt gì? Chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, Tùng Văn nội liễm mà thu hồi tầm mắt. Nhíu mày nhắc nhở mà nhìn mắt ánh mắt nóng rực Tô Kim Ca. Chuẩn bị thủy đi, Tô Kim Ca lúc này mới thu hồi tầm mắt. Nhưng song mắt đào hoa vẫn là có vô mà ngẫu nhiên hướng tới Phí Xu hướng, Phí Xu tiểu tâm mà nghiêng. Đầu, nhìn mắt ở hắn bên cạnh Hứa Lân, đồng dạng là đặc thù nhân loại. Nhưng hắn bị ướt nhẹp quần áo dán sát thịt chính là hoàn toàn không dạng phong cách. Ở dinh dưỡng dịch kích thích hạ hơi căng thẳng cơ bắp ẩn chứa máy móc cường đại bạo phát lực, Hứa Lân cúi đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Sườn mặt độ cung sắc nhọn đến có chút chói mát. Nhìn không ra ở đông đảo máy móc trước bị thẩm phán khẩn trương cùng sợ hãi, Phí Xu qua một lát mới thu hồi hâm mộ ánh mắt. Này không công bằng. Cái gì ta đều là người phỏng sinh vẫn là loại này bộ dáng. Hắn là chỉ chính mình mềm oạt thịt, 1938 thực không cho tử mà triển lãm Phí Xu số liệu bản, thẳng. Đến Phí Xu vặn quay đầu lại cùng 1938 giận dỗi. Hứa Lân căng chặt cơ bắp đường cong mới chậm rãi thả lỏng, dinh dưỡng dịch tác dụng chậm rãi phát huy. Ngâm mình ở trung gian đặc thù nhân loại dần dần có thể cảm nhận được chính mình tư duy ở chậm rãi. Chậm chạp như là bỏ thêm tầng cái gì vách ngăn, không tự giác mặt đất lộ chính mình đệ phản. Ứng, huống hồ bọn họ tay hạn chế người phỏng sinh còng tay còn không có gỡ xuống tới, liền tính 1938. Ở bảo hộ Phí Xu đầu. Hắn cũng có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, chàng trừ bỏ Tùng Văn cùng Tô Kim Ca. Càng ngày càng nhiều được đến tin tức người phỏng sinh cùng máy móc lại đây tham dự quyết. Sách tưởng lẫn vào căn cứ đặc thù nhân loại cần thiết trải qua khổng lồ cơ sở dữ liệu khảo. Nghiệp vừa rồi bị phân tán khẩn trương cùng lo âu một lần nữa tụ tập. Phí Xu ức chế trụ thân thể rất nhỏ run rẩy. Hít sâu khẩu khí, người đến từ nơi nào? Cái gì sẽ bị nhân loại bắt lấy? Người máy móc kích cỡ. Còn có công năng, đệ cái bị đến không phải Phí Xu, là cái nam tính đặc thù nhân loại, Tùng Văn cẩn. Thận nghe xong hắn trả lời. Mấy cái đề, hắn bộ biểu tình thẳng phi thường ôn hòa. Nhưng chậm rãi mang theo chút thương xót, Tô Kim Ca cùng bộ phận người phỏng sinh còn lại là trắng. Ra mà nhăn lại mi. Biểu ra bản thân không mừng, đệ cái trả lời đề nhân tạo người ở như vậy dưới ánh mắt càng ngày càng hoảng loạn. Nguyên bản chắc chắn chấn định cụ chậm rãi rách nát. Trả lời cũng sai lậu chồng chất, liền Phí Xu đều có thể nhận thấy được hắn trả lời thủy trước sau. Mâu thuẫn, Tùng Văn nhìn trước mắt cái này người phỏng sinh ánh mắt. Như là xem bị nhốt ở vũng bùn chung người. Thực bất hạnh, người yêu cầu càng chuyên nghiệp trị liệu, Tùng Văn nói âm rơi xuống. Ở cái này đặc thù nhân loại hoảng loạn chung. Chung quanh ra hộp sắt đồ vật, đầu tiên là chặt chẽ khống chế được hắn tay chân. Theo sau điện cực dạng dán phiến dán ở người phòng sinh cái chán, đây là có thể đọc lấy người phòng. Sinh bao gồm ký ức ở bên trong tồn trữ số liệu công cụ. Đặc thù nhân loại làm có thể lấy giả loạn thật sự người phòng sinh. Tự nhiên cũng có thể bị công cụ đọc lấy ký ức như vậy hạ nhân loại kế hoạch thậm chí càng nhiều bí. Ẩn căn cứ cùng tình báo đều khả năng tiết lộ, nhận thấy được công cụ đồ. Bạo lộ thân phận nam tính người phỏng sinh thủy dẫy rùa. Bản năng cầu sinh làm hắn muốn nói cái gì, nhưng đã chậm, hắn trong đầu che giấu cảnh báo khí tại hạ. Khắc thủy rung động tự hủy trang bị khởi động, thanh trầm đục. Cụ không có thức máy móc không nhúc nhích mà ngã xuống đất, Tô Kim Ca ngoài cười nhưng trong không. Cười. Ôm cánh tay cười lạnh thanh, Tùng Văn nhưng thật ra thở dài. Nhân loại đối đãi người phỏng sinh thái độ luôn là như thế tàn khốc, phần lớn máy móc cùng người. Phỏng sinh đều không có biểu ra cái gì đặc thù cảm xúc cùng dao động, này đó trí giới đối đồng bạn. Có cảm tình, nhưng loại này sẽ cho chúng nó mang đến uy hiếp máy móc thể cũng không sẽ bị tiếp nhận thành chúng. nó đồng bạn, người phỏng sinh thân thể từ rất nhiều hy hữu kim loại cùng linh kiện. Quanh thân người máy trước, hóa giải mang đi sở hữu có giá trị đồ vật, chàng còn dư lại 3 cái đãi phán định người phỏng sinh. Trừ bỏ phí xu, mặt khác hai người đều phi thường bình tĩnh. Mặc cho ai nhìn đều sẽ không hoài nghi bọn họ hoàn toàn không quen biết tử vong người phỏng sinh. Chuyện này chân thật tính, cái thứ hai trả lời đề chính là đặc thù trong nhân loại duy cái tính, nàng. Đâu vào đấy mà hồi phục tương quan đề, Tùng Văn vẫn là khí chất ôn hòa. Mặt mang cười, không có nói ra bất luận cái gì nghi ngờ, liền ở tính đặc thù nhân loại ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra khi. Giây tiếp theo, quen thuộc hộp sắt cùng dán phiến liền ra ở mọi người bên người, người phỏng sinh sắc mặt ngưng trọng. Lạnh lùng mà nhìn mắt ở đây đã thủy trình ra phòng ngự tư thái người phỏng sinh. Giây tiếp theo hư không tiêu thất tại chỗ, phí xu nhận ra đây là đạo cụ hiệu quả, vị này tính đặc thù. Nhân loại cũng là vị chơi. Tô Kim Ca ninh mày. Lập tức khẩu, xếp vào truy nã danh sách. Sinh tử bất luận, nhân loại bên kia rất khó hồi. Còn bị máy móc trận doanh truy nã. Này 3 ngày cái này chơi gặp qua đến phi thường gian nan, có lẽ là ở hơi lạnh trong nước đứng lâu lắm. Phí xu đơn bạc thân thể quơ quơ. Nguyên bản tiểu ngủ lúc sau khôi phục một chút huyết sắc môi chậm rãi biến bạch, hắn hoàn toàn nghe. Không ra vị này chơi đáp án có cái gì đề, này đó người phỏng sinh nắm giữ tin tức quá nhiều. Cái bị bắt giữ bắt đi người phỏng sinh ở bất luận cái gì cái máy móc căn cứ chung đều không thể. Hoàn toàn không có sinh tồn quá dấu vết mà người phỏng sinh Internet. Trừ bỏ đặc biệt hẻo lánh căn cứ. Có thể thực mau nghiệm chứng bọn họ theo như lời tin tức thật giả, đừng nói là chơi căn bản không có. Hẻo lánh căn cứ tư liệu. Cho dù có, bị phát nói dối cũng chỉ là thời gian để cái này phó bản liền cùng này tòa kim loại thành lũy dạng. Lạnh băng, tựa hồ không tính toán cấp chơi hảo quá đường sống, theo thân thể lay động. Phí xu chung quanh thủy nổi lên gợn sóng, chỉ là rất nhỏ động tĩnh. Lại nháy mắt làm sở hữu nguyên bản lén lút nhìn chăm chú ánh mắt chính đại quang minh mà bãi ở. Mình thực không giống người thường chỉ người phỏng sinh, tưởng thử thăm dò chọc chọc hắn phiếm hồng. Khuôn mặt, làm hắn sở hữu chú lực đều tập trung ở chính mình thân, biên tiết kiệm nguồn năng lượng lười biếng. Xúc thành mấy đoàn người máy đột nhiên chi lăng mà giãn ra, thoạt nhìn là phi thường uy vũ cao lớn. Nhưng phí xu bị dọa nhảy, đây là đang làm cái gì? Phí xu hoảng loạn mà nhìn chằm chằm chúng nó hồng sắc kỳ đèn, đã phát hắn không thích hợp. Phòng ngừa ra chơi cùng loại tình huống, muốn trực tiếp trước xử lý hắn. Dựa theo trình tự, sau trả lời đề vốn dĩ nên là Hứa Lân, nhưng Tùng Văn nhìn mắt ở càng thêm lạnh lẽo dinh dưỡng dịch. Trung thủy nhẹ nhàng run rẩy phí xu, vòng qua Hứa Lân, trước đề ra phí xu, tuy rằng có càng mau, càng chuẩn xác thức, tỉ như trực tiếp đọc lấy số liệu, ký ức, lịch sử di động quỹ đạo như vậy pháp tới xác định cái người phỏng sinh thân phận. Nhưng đây là phi thường mạo phạm hành, thức tỉnh người phỏng sinh không thể chịu đựng được như vậy. Vũ nhục căn cứ chung người phỏng sinh làm phán đoán tình hình lúc ấy lựa chọn tuy rằng có định nguy. Hiểm, nhưng càng ôn hòa thức Tùng Văn nhìn phí xu. Chúng ta sẽ tin tưởng ngươi. Chỉ cần nói ra tình huống của ngươi liền có thể, phí xu không có thiên chân đến tin tưởng Tùng. Văn, chuyện vừa rồi đã làm hắn phi thường minh bạch. Tuy rằng Tùng Văn nhìn phi thường ôn hòa, nhưng cũng là làm việc không nói tình người phỏng sinh, ôn hòa chỉ là hắn tính cách cùng cụ. Hắn kỳ thật phi thường lạnh nhạt, am hiểu bắt lấy đối lộ ra thiết sơ hở lặng yên không một tiếng động mà tiến công. Thu hoạch chính mình muốn tin tức 1938 đặc biệt nhắc nhở quá. Tùng Văn không có nhìn tốt như vậy ở chung, hắn ở mở đầu nghe sau không lộ thanh sắc. Chỉ huy tiểu hộp sắt đọc lấy ký ức hành động không có chút nào do dự, phí xu hơi hơi nhắm mắt. Không dám cùng bất luận cái gì tầm mắt đối. Ngoặc kép, ta không nhớ rõ, này kỳ thật cũng là lời nói thật. Phí xu tiến vào phó bản sau thu hoạch tin tức phi thường thiếu. Thậm chí như thế nào từ nhân loại biến thành người phỏng sinh ký ức đều đại lượng thiếu hụt, chỉ có. Linh tinh thơ ấu hồi ức. Phù phiếm mà bay, hắn nghĩ đến vừa mới tỉnh lại khi mê mang. Ăn mặc thân khinh bạc quần áo. vải dệt còn làm ướt dán sát thịt đã bị nửa cưỡng chế mà chục bối, ủy khuất cảm xúc đều phá lệ rõ ràng. Ta tỉnh lại lúc sau liền nhìn đến rất nhiều nhân loại. Ăn mặc bạch sắc quần áo. Chung quanh có rất nhiều không quen biết dụng cụ. Nói muốn kiểm tra thân thể của ta trạng thái, không bao lâu ta đã bị đưa tới xe. Nói muốn rời đi, sau đó liền gặp các ngươi, cơ hồ không có lời nói dối, tất cả đều là cảm tình. Không có kỹ xảo, 1938 đã làm tốt đạo cụ chuẩn bị. Có không thích hợp liền mang theo túc rời đi, nhưng đối như vậy không có gì thực chất nội dung trả. Lời, Tùng Văn lại không có khởi động cái kia ngân bạch tiểu hộp sắt, Tô Kim Ca không nói suy nghĩ cái gì. Sắc mặt căng thẳng. Mắng câu nhân loại, Tùng Văn ở tiểu người phỏng sinh cảnh giác dưới ánh mắt đi đến hắn bên người. Dáng người cao dài, nâng xuống tay kỳ chính mình không hề có công kích tính. Ta có thể xem hạ ngươi sau cổ sao? Người phỏng sinh sản tiêu chí liền ở, phí xu dưới tình huống như vậy cũng nói không nên lời. Cái không, trắng tinh hàm răng tại hạ môi thịt lưu lại vi bạch dấu vết. Sau đó dịu ngoan nghe lời mà thò qua. Cái chán cứng đờ mà chống Tùng Văn. Ngươi xem đi, chỉ tay là có thể bóp chặt thon dài tế cổ. Toái phát uốn lượn ở tinh tế làn da, tuy rằng bản nhân hoàn toàn không có cái này tư. Nhưng chính là thiên nhiên lộ ra vài phần yêu dã, Tùng Văn rũ mắt. Tận lực làm chính mình ánh mắt không cần theo sau cổ không chỗ lưu sướng đường cong đi xuống, sau cổ. Tiết trắng phiến. Không có sinh sản danh sách cùng đánh số, sinh sản danh sách cùng đánh số đối với cái người phòng. Sinh tới nói, liền tương đương với là nhân loại thân phận chứng, này thuyết minh. Này chỉ tiểu người phòng sinh cũng không phải ở chính quy con đường hạ ra, có lẽ là hoài nào đó. Không danh phán đoán cùng phấn hồng sắc phao phao. Thậm chí vận dụng tư nhân quyền lực dùng chính mình xương sườn làm ra như vậy chỉ ít, không có. Bất luận cái gì công kích năng lực, khuyết thiếu thể lực cùng tự lập năng lực, mệt mỏi lúc sau thậm chí yêu cầu tiểu tâm mà đem này đoàn tiết trắng mềm bùn ôm vào trong ngực uy. Thực, ăn đến không thích đồ vật còn sẽ bang kỷ đánh người, thực dính người. Cũng thực kiều khí, thời thời khắc khắc yêu cầu người hống, phiến chỗ trống chỉ biết ỉ lại nuôi nấng người của hắn, ngẫu. Nhiên bị làm cho không thoải mái phát tiểu tính tình cũng chỉ là uể oải mà ghé vào nhân thân. Cắn hơi ngạnh cơ bắp hạ mí mắt hồng hồng mà nghiến răng, dương mắt có thể thấy được, chóp mũi có ám. Hương di động, Tùng Văn mắt sắc hơi thơm, Tô Kim Ca cắn răng mắng câu. Này đó ngu xuẩn nhân loại ti bỉ, hắn lần này hành động phi thường kịp thời. Tiểu người phỏng sinh cái gì đều còn không nói. Liền về tới người phỏng sinh đại bộ đội, tuy rằng đang mắng. Nhưng Tô Kim Ca ngữ khí lại không được đầy đủ là đối nhân loại này hành vi chán ghét, thậm. Chí đầu thứ có lý giải, ai sẽ không thích như vậy chỉ tiểu người phỏng sinh đâu. Hắn tầm mắt gắt gao đặt ở đối chính mình cảnh ngộ, không chỗ nào, phí xu thân. Cướp lấy hắn mở mịt rất nhỏ biểu tình, may mắn hắn lần này tự mình ra nhiệm vụ. Đột phát kỳ tưởng nhìn mắt kia chỉ đang ở rời đi nhân loại đội ngũ, bằng không. Tô Kim Ca không có lại tưởng hạ, máy móc trận doanh tin tức giao lưu phi thường nhanh và tiện. Không tiện khẩu lời nói ngữ. Chỉ là vài lần vô hình dao động là có thể truyền lại muốn chia sẻ tin tức, phí xu chơ mắt mà nhìn. Chung quanh nguyên bản phiến phiếm hồng sắc nhắc nhở đèn ở hắn nói chuyện khi nhan sắc chậm. Dãi hòa hoãn xuống dưới. Qua một lát. Đột nhiên biến thành hưng phấn hồng, ở phí xu không tự giác rụt hạ bả vai khi chậm rãi. Chuyển thành bình tĩnh màu xanh lục, cười chết. Xu bảo ở chính mình đều không nói thời điểm liền có được nhấp nhô cần thiết muốn tỉ mỉ che chở thân. Thế, đây là công đãi ngộ. Bất quá tất cả đều là chút muốn dưới phạm nghịch tặc. Nơi nào có xu bảo cùng khoản mềm mại tiểu người phỏng sinh. Có thể hay không cấp cái liên tiếp. Không cho ta liền nằm trên mặt đất không đứng dậy ra là VIP. Ta muốn quanh thân. Phí xu bị Tùng Văn từ dinh dưỡng dịch trung ôm ra tới, thực mau biên cánh tay máy cánh tay di động. Trương thật dày bạch sắc thảm bao ở quần áo ướt nhẹp lãnh đến có chút co rúm lại phí xu, thực kiều. Khí người phỏng sinh, đặc thù thiết kế ôn cảm hệ thống cũng phá lệ mẫn cảm, lãnh không được cũng nhiệt không được. Đụng vào động tác cũng muốn thực nhẹ, nhưng Tùng Văn ôm người cũng nhìn không ra không kiên nhẫn, hắn. Làm Phí Xu dẫm lên giày của hắn tạm thời đứng. Chờ bên cạnh cánh tay máy cánh tay đem tân giày lấy lại đây sau mới đem hắn buông xuống, Tô Kim Ca. Tự mình ngồi xổm xuống. Đem mềm mại thoải mái dép lê tròng lên Phí Xu ngọc bạch tiểu xảo chân, bạch ngọc dường như ngón chân. Cảm thấy thẹn mà cuộn, bị đoạt công tác cánh tay máy cánh tay ở bên cạnh cái kính lượng đèn đỏ, bị Tô Kim Ca híp mắt chụp hạ, dinh dưỡng dịch đối người phỏng sinh thân thể là sẽ không có thương tổn. Chỉ là sẽ ảnh hưởng tư duy vận chuyển, Phí Xu thoát ly hơi lạnh thủy dịch. Bọc thảm không một lát liền cảm giác hảo không ít. Cảm ơn, nhìn dáng vẻ hắn giống như quá quan, nhưng Phí Xu chính mình còn không nói chính mình cụ. Thể quá quan nguyên. Vô luận là Tô Kim Ca vẫn là Tùng Văn giống như đều không có cụ thể cho hắn giải thích tính toán, bất. Quá này tổng không phải kiện chuyện xấu, Tùng Văn đi hướng cuối cùng cái dư lại đãi thí nghiệm người. Phỏng sinh, dáng người đĩnh bạt, khí chất trầm ổn, ở máy móc trận doanh trung phảng phất quân sư nhân vật ngày thường phi thường ở chính mình y trang. Trang điểm, đây cũng là giả thiết sau khó có thể thay đổi tính cách. Tùng Văn hỉ khiết nhưng ở. Hắn chỉnh tề bạch sắc tu thân chế phục bị tiểu người phỏng sinh thân dinh dưỡng dịch lây dính đến. Thấm ướt tiểu khối, theo lý mà nói. Như vậy trình độ vết nước, chỉ cần nguồn năng lượng là có thể hong khô, nhưng kia khối ướt ngân chính là như vậy thấy được mà. Khắc ở Tùng Văn trước người, Hứa Lân màu đen đôi mắt từ kia khối dấu vết gì. Cùng Tùng Văn đối diện. Khí thế cư nhiên không có rơi xuống phong, Tùng Văn thứ đề, Hứa Lân lại đột nhiên động liên tiếp Tùng. Văn cá nhân người phỏng sinh internet, chung quanh máy móc Hứa Lân đột ngột động tác kéo vang lên. Cảnh báo, Tô Kim Ca đem Phí Xu che ở phía sau. Nhướng mày nhìn cái này kỳ quái người phỏng sinh tù binh, Tùng Văn không có thất thố. Hắn đánh giá hạ Hứa Lân, tiếp nhận rồi hắn truyền tống tư liệu, theo sau hơi đốn. Giữa mày nhỏ đến không thể phát hiện mà nhíu hạ, hắn nhìn mắt Hứa Lân. Kỳ đình chỉ chung quanh cảnh giới, này đại biểu cho Hứa Lân cũng bị tiếp nhận máy móc trận doanh. Viên, Hứa Lân rốt cuộc làm cái gì? Phí Xu thị giác phiến mở mịt, hắn lại rõ ràng bất quá Hứa Lân thân phận. Hắn áp dụng chính là đệ trình xa xôi máy móc căn cứ tin tức kế hoãn binh sao? Hứa Lân từ dinh dưỡng dịch ra tới. Thực mau tự nhiên mà đem thân quần áo hong khô, từ vẻ mặt của hắn hoàn toàn nhìn không ra cái gì đặc. Biệt tin tức chế tạo 9 đặc thù nhân loại, có 4 cái ở tỉnh lại giai đoạn liền thất bại, dư lại 5 cái có cái bị Tô Kim Ca xuyên qua giết chết. Có 2 cái bị Tùng Văn phát hiện phân biệt tự hủy cùng chạy trốn, cuối cùng chỉ còn lại có hắn cùng. Hứa Lân, liền tính là như vậy. Phí Xu thậm chí đều không có nắm chắc chính mình có thể không lộ nhân mà ở chỗ này sinh hoạt bao. Lâu tiến vào phó bản khi hệ thống công đạo tiến nhiệm vụ là hoàn thành trận doanh nhiệm vụ hoặc là sinh tồn 3 ngày trận doanh nhiệm vụ là chỉ cái gì? Hắn là nhân loại trận doanh tiểu gián điệp, muốn dựa theo phía trước nhân loại thủ lĩnh theo như lời như vậy. Bắt được cũng truyền lại người phỏng sinh mấu chốt tin tức mới tính hoàn thành nhiệm vụ sao? Rất khó, nhưng Phí Xu không có khả năng liền như vậy từ bỏ. Thúc thủ chờ đợi ngày thứ 3 kỳ hạn chưa nguy hiểm, như vậy không xác định tố thật sự là quá. Nhiều Tùng Văn cơ bản xác định người phỏng sinh lưu. Nhưng hắn ở còn không thể làm, máy móc trận doanh chung. Giai cấp cũng là thập phần rõ ràng, cường đại nhất. Nhất hoàn thiện trí năng thức mới xứng kịp thời khí trận doanh tối cao thủ lĩnh, Tùng Văn bát thông. Vị kia tin tức, báo cáo lần này thu hoạch đồng bạn, cuối cùng quyết định Phí Xu Hứa Lân an bài, Tùng Văn cùng vị này máy móc trận doanh thủ lĩnh trò. Chuyện, nói chuyện ngữ khí có kính trọng, nhưng cũng không hèn mọn về lần này cứu trở về tới đồng bạn. Trước mắt có thể tín nhiệm có 2 vị, bên kia hồi thật sự mau. Lại chuyện này ngươi an bài liền có thể, quy củ như thế. Tất cả mọi người cần thiết tuân thủ, Tùng Văn tiếp tục nói. Trong đó vị người phỏng sinh mang đến tin tức, ta muốn cùng ngài nói, khả năng còn muốn cùng mặt khác vài vị căn cứ thủ lĩnh khởi thương nghị chuyện này, bên kia thanh. Âm nghe xong thái độ hơi nghiêm túc chút, hắn biết rõ Tùng Văn tác phong cùng tính cách. Ta nói, ta gần nhất đều ở bên này. Ngươi có thể an bài thời gian, Tùng Văn tư tâm cũng không tưởng nhắc tới phí xu. Nhưng hắn cần thiết thuyết minh. Mặt khác vị người phỏng sinh cũng tương đối đặc thù. Công năng nguyên, hắn biểu cùng nhu cầu cùng bình thường người phỏng sinh bất đồng, cần phải có người bồi mới có thể. Bằng không nhân tạo người bản năng khả năng sẽ u buồn chính mình tồn tại nghĩa, này liền đề cập đến. Muốn tham dự nhân viên danh sách, hắn bản thân khuyết thiếu chiến lực. Chút căn cứ tiến công tính cùng phòng ngự tính hoạt động có lẽ vô pháp tham dự. Nhưng có thể định trình độ gia tăng mình chiến đấu dục vọng. Yêu cầu người làm bạn, liền lấy vừa rồi những cái đó máy móc cùng người phỏng sinh biểu. Phí xu tác dụng càng như là loại tích cực tăng trạng thái. Tùng Văn không nói lấy tâm tình gì thái đề. Ngài hay không có nguyện. Những việc này ngươi an bài liền có thể. Kế tiếp không cần lại cùng ta hội báo, đối thanh âm mang theo trầm thấp. Phát hiện Tùng Văn tư phi thường quyết đoán. Bảo đảm căn cứ trật tự liền có thể, Tùng Văn cười hạ. Đương nhiên, hẳn là Tùng Văn đặc làm. Phí xu có thể nghe thấy nói chuyện chung về chính mình tin tức, hắn cũng nói chính mình không có gì. Sức chiến đấu, đại khái nhiều nhất chỉ có thể làm hậu cần công tác cùng cố lên đội như vậy, hơn nữa vẫn là cái. Tiểu gián điệp, vị này thủ lĩnh đối hắn lãnh đạm chút mới càng tốt. Miễn cho chú ý quá nhiều đã phát hắn không thích hợp, Tùng Văn kết thúc thông tin. Nhận thấy được chung quanh còn không có ly cường đại máy móc chiến lực cùng người phỏng sinh. Đè đè giữa mày, dựa theo ở dưới tình huống. Muốn đơn độc đem tiểu người phỏng sinh đặt ở hắn bên người là không có khả năng, hắn lần thứ hai đối. Chính mình uy tín không có gì nắm chắc, nơi này trụ mà rất nhiều. Ta trước mang ngươi đại khái xoay quanh. Ngươi có thể tuyển chính mình thích nhất mà ở lại. Phí xu xinh đẹp ánh mắt trợn tròn nhìn Tùng Văn. Không nghĩ tới chính mình thực có thể có cái này đãi ngộ. Sao từ vẻ ngoài tới xem. Đây là tòa công nghệ cao kim loại thành lũy. Lộ thông hành đều yêu cầu nghiệm chứng. Nếu có không đối liền sẽ kích phát hệ liệt cảnh báo thậm chí lâm vào công kích giữa. Tùy ý đều là co. Duỗi laser vũ khí cùng thăm dò. Tùy thời tùy chỗ giả quét cùng ký lục qua đường máy móc cùng người phỏng sinh đặc thù, nếu không có. Giấy thông hành, cơ hồ một bước khó đi. Càng miễn bàn bắt được cái gì quan trọng tư liệu cùng tin tức này tòa thành lũy kỳ thật rất lớn. Khu vực cũng rất nhiều. Tùng Văn không có sốt ruột mang theo phí xu ra đi dạo. Mà là trước mang theo hắn chọn lựa muốn cư trú mà, nhưng cung chọn lựa mà kỳ thật cũng rất nhiều. Có phi thường có khoa học kỹ thuật cảm tiểu lâu. Phần lớn cư trú đều là đủ loại kiểu dáng thức tỉnh máy móc, phòng có lớn có bé. Phí xu ở thấy quen thuộc đại lò nướng bằng hữu, thân còn hợp với căn thực thô dây điện. Nhìn dáng vẻ hẳn là ở nạp điện. Thấy phí xu lúc sau liền lôi kéo tuyến chạy đến cửa sổ biên chiều hắn, đinh, ngầm lượng đèn, phí xu. Nhấp miệng hướng nó vẫy tay, Tùng Văn nhìn phí xu gương mặt tươi cười. Nhắc nhở. Ta kỳ thật không kiến nghị ngươi ở nơi này. Tuy rằng có phòng trống, nhưng lui tới đều là sắt thép máy móc. Chúng nó độ cứng cùng thể chất đều phi thường hảo. Khả năng sẽ vô chung làm ngươi bị thương, phí xu đầu. Cảm thấy là đạo lý này, hơn nữa máy móc nạp điện liền. Nơi này có rất nhiều cáp điện cùng camera. Máy móc yêu cầu ngủ đông thời gian cũng rất ít. Không thích hợp phí xu nửa đêm đi ra ngoài, đi qua mấy cái cư trú khu vực. Ở Tùng Văn nhắc nhở hạ, phí xu tổng có thể nghĩ đến các loại lý do cự tuyệt, cuối cùng dạo đến không sai biệt lắm. Hai người đi đến tràng chung cư trước, nơi này là nhất tiếp cận nhân loại cư trú hoàn cảnh mặt Tùng. Văn, đại đa số người phỏng sinh đều lựa chọn ở nơi này, người phỏng sinh giả thiết phần lớn chú trọng. Riêng tư, năng lực cũng phi thường cường đại. Nơi này theo dõi cũng không nhiều, hơn nữa người phỏng sinh ngủ đông thời gian cũng phù hợp nhất. Nhân loại làm việc và nghỉ ngơi, phí xu cùng Tùng Văn vừa mới đến nơi đây. Liền thấy lập tức khải phiến môn đi vào anh Tuấn Nam Nhân, Hứa Lân thấy hai người. Nhưng không có chào hỏi. Phó cùng Tùng Văn cùng phí xu đều không thân bộ dáng, Tùng Văn cũng không ở này đó. Cười một cái, phí xu kỳ thật cũng có thể đủ lý giải, bọn họ tốt nhất không cần biểu ra nhận thức bộ. Dáng, tốt nhất tị hiềm, như vậy mới sẽ không khiến cho quá nhiều người hoài nghi. Phí Xu rất rõ ràng chính mình cân lượng. Đại khái Hứa Lân cũng lo lắng hắn nào đó biểu bán đứng hắn, hơn nữa phần lớn người phòng sinh chi gian quan hệ cũng hoàn toàn không thân cận, này không kỳ quái. Phí Xu cuối cùng vẫn là quyết định liền tại đây đống chung cư trụ hạ, tuyển phòng khi Phí Xu nghĩ cũng ly Hứa Lân xa chút, tuyển cách hắn xa nhất gian phòng, kia tầng cuối phòng có người. Phí Xu lui mà cầu thứ tuyển bên cạnh gian, Tùng Văn nhíu hạ mi. Cuối cùng chưa nói cái gì, ta cũng ở tại này chàng chung cư. Về sau có đề ngươi có thể tùy thời tìm ta, Phí Xu chớp chớp mắt. Duỗi tay cùng Tùng Văn nắm hạ, dư quang. Có người ảnh chiều bên này dựa lại đây. Hết chương.